Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 20 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bộ truyện thì cũng không còn dài, chắc chỉ còn khoảng vài tập. Nên bạn nào mà yêu thích thì đừng quên theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.